Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, nếm thử. Tiểu Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt. Miệng nhỏ khẽ nhếch, lại không biết nên nói cái gì. Sương Nhi thì là một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác, mà bị vây xem Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt đâu. Lúc này lại là song song sắc mặt ửng hồng, đầu đầy mồ hôi, Cam Cốc Vũ món kia hồng lam cách áo sơ mi đã chẳng biết đi đâu. Xích quả trên lồng ngực còn có mấy đạo vết chảo, lệ rơi đầy mặt, mà Duẫn Y Mạt ma pháp sư trường bào cũng bị xé rách đến vai hơi lộ ra. Nàng tóc dài tới eo bị mồ hôi thấm ướt, sền sệt mà rối tung ở trên người, gấp rút thở hào hển, lại nhìn Cam Cốc Vũ. Không chỉ có thở hổn hển, còn một bên khàn cả giọng gầm nhẹ lấy. Cho ta, nhanh cho ta, nước, đến rồi. Phái phái ở một bên cũng là gấp đến độ xoay quanh. Mang theo một cái ấm nước không ngừng mà hướng Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt trong chén đổ nước. Thế nhưng là, nàng đổ nước tốc độ, lại còn không có hai người uống nước tốc độ nhanh. Nàng vừa cho Duẫn Y Mạt một lần nữa rót một chén nước. Bên này Cam Cốc Vũ đã đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng Cam Cốc Vũ là tại nhịn không được, đặt lấy phái phái trong tay ấm nước trực tiếp miệng đối miệng liền là một trận mãnh rót. Duẫn Y Mạt nhìn lên, không nói hai lời, biển chỉ ngậm lôi điểm vào Cam Cốc Vũ trên thân. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên một trận tê dại. Trong tay ấm nước liền đã đến Duẫn Y Mạt trong tay. Mà lúc này Phong Lôi chủ nữ cũng là một bộ không quan tâm bộ dáng. Học Cam Cốc Vũ trước đó dáng vẻ liền là một trận mãnh rót. Vây xem to lớn não đứng máy trạng thái Tiểu Ngọc cùng Sương Nhi, đã không cách nào nhìn thẳng trước mắt trạng thái. Hàm Hoang Đại Lục bên trên, thật không có nữ thần bao phục cái này nói chuyện a. Sau một lúc lâu, cuối cùng là chậm quá mức mà tới Cam Cốc Vũ. Một mặt xấu hổ lại thành khẩn nhìn xem mới từ phòng tắm ra Duẫn Y Mạt. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ta cái này kỳ thật cũng là lần thứ nhất trùng ớt chỉ thiên. Không nghĩ tới thế mà lại cay như vậy. Ta trước kia nếm qua hoàn toàn chính xác thực không có đạt tới qua loại trình độ này. Duẫn Y Mạt nhìn hắn một cái, tựa hồ là muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lúc này mà thế nhưng là ném đến nhà bà ngoại, làm một tên sinh trưởng ở địa phương thuộc đô người, lại bị quả ớt cho cay lật. Cam Cốc Vũ đều tự giác không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão a. Làm đỉnh cấp đầu bếp, Duẫn Y Mạt tại trong thời gian rất ngắn, liền đem các loại hương liệu đều nhớ kỹ. Sau đó nàng liền thỉnh cầu hy vọng có thể tại làm đồ ăn trước đó tự mình nếm thử bọn chúng hương vị. Cam Cốc Vũ tự nhiên không đều bị đồng ý. Đặc địa tướng trong đất hương liệu toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng thành thục. Rất trí hoàn chuyên môn trồng một lũng hành tây. Sau đó các hái một bộ phận đưa cho Duẫn Y Mạt. Mặc dù đơn ăn đồ gia vị thực sự không phải cái gì mỹ diệu kinh lịch, nhưng không chịu nổi chúng ta Phong Lôi chủ nữ có tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng. Tiếp nhận một đống hành gừng tỏi cái gì liền một đường giữ im lặng như nếm bách thảo đồng dạng cần. Thận thưởng thức, một bắt đầu đều không có vấn đề gì. Duẫn Y Mạt chỉ có tại nếm đến hai cành mận gai thời điểm nói một câu thật cay. Liền lại tiếp lấy cầm lên cuối cùng đồng dạng. Ớt chỉ thiên, nói thật, nhiều như vậy hương liệu bên trong. Cam Cốc Vũ thích nhất liền là cái này ớt chỉ thiên. Cho dù là tại xuyên qua trước, hắn cũng rất ít tại chợ bán thức ăn bên trên nhìn thấy như thế sung mãn mà giàu có sáng bóng ớt chỉ. Thiên, đầy đầu cành xanh đỏ khác nhau. Ngón út kích cỡ tương đương ớt chỉ thiên. Nhìn xem đều để Cam Cốc Vũ miệng lưỡi nước miếng. Bất quá hắn vẫn là sự tình nhắc nhở trước Duẫn Y Mạt. Tận lực chỉ nếm thử tí xíu thuận tiện. Duẫn Y Mạt cũng rất nghe lời. Liền bóp ớt chỉ thiên mũi nhọn bên trên như vậy một đoạn nhỏ thả trong cửa vào. Nhưng nàng chưa kịp cẩn thận trải nghiệm hương vị. Trên ngón tay của nàng liền truyền đến một trận nhói nhói. Giơ tay lên xem xét. chỉ gặp vừa mới bóp qua ớt chỉ thiên xanh thẳm ngón tay ngọc đã bắt đầu hơi đỏ lên. Mà ngay sau đó, miệng của nàng trung truyền đến bạo tạc cảm giác, để nàng trong nháy mắt liền đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không tiếp tục chú ý cái khác, tranh thủ thời gian tương na một đoạn nhỏ ớt chỉ thiên phun ra. Cam Cốc Vũ cười ha ha, tranh thủ thời gian đưa lên sớm đã chuẩn bị xong nước sôi để nguội. Y mạt ngươi cũng quá không thể ăn cay. Cái này ớt chỉ thiên mặc dù cay, nhưng cũng không tới loại trình độ này a. Ca nhiều không nói, một hai căn vẫn là ăn được. Người nhìn tốt a, sự thật nói cho chúng ta biết. Trang B gặp phải sét đánh. Duẫn Y Mạt mặc dù hoàn toàn chính xác không bằng Cam Cốc Vũ năng ăn cay, nhưng dù sao chỉ là nếm như vậy một chút, một phen dày vò về sau cuối cùng là chậm lại. Mà nào đó tên giả B đâu, một ngụm liền cắn nửa cái ớt chỉ thiên xuống dưới, còn tìm đường chết địa hung hăng nhai mấy ngụm, sau đó mới phát hiện không hợp lý, mà lúc này nói cái gì đều đã muộn. Cuối cùng Duẫn Y Mạt không tiếc sử dụng điện kích liệu pháp, cuối cùng là đem Cam Cốc Vũ xuất khiếu hồn nhi kéo lại. Sống sót sau tai nạn, Cam Cốc Vũ từ đó lại cũng không cách nào nhìn thẳng hắn chồng ra tới ớt chỉ thiên. Đối với tạo thành tình huống này nguyên nhân, Cam Cốc Vũ về sau vẫn là có một chút suy đoán. Nói cho cùng, cũng chính là một cái hăng quá hóa dở vấn đề. Hắn dốc lòng bồi dưỡng chăm sóc cái này vài cọng ớt chỉ thiên, để bọn chúng sinh trưởng qua được tại tốt, lấy về phần cũng liền trở nên quá cay. Tư duy theo quán tính hại chết người nha. Trải qua như thế một phen dày vò, trời sắc dã không còn sớm. Duẫn Y Mạt liền đứng dậy đến hậu viện tranh thủ thời gian hoàn thành nàng cam kết bữa tối. Cam Cốc Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Hắn đến vì đen dài thẳng cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Cùng thì dã sung phong nhận việc vì nàng đánh trợ thủ. Đêm nay tại phòng trúc đều là người một nhà. Cam Cốc Vũ cũng không có che giấu, trực tiếp lấy ra trước đó tồn tại một chút nguyên liệu nấu ăn. Khoai lang cùng măng từ không cần nhiều lời. Còn có chính là lần trước không thể lấy ra nấu nướng hắc nha chư huyết, gan heo cùng ruột già. Cam Cốc Vũ hướng Duẫn Y Mạt giới thiệu một chút hắn biết liên quan tới những này nguyên liệu nấu ăn. Đơn giản đồ ăn, cái sau một mực cẩn thận lắng nghe. Mày may không có đầu bếp già đỡ, thỉnh thoảng còn như có chút suy nghĩ gật đầu. Cam Cốc Vũ sẽ đồ ăn đều tương đối đơn giản, nói đến cũng không phiền phức. Càng quan trọng hơn là Duẫn Y Mạt lĩnh hội đến cũng rất nhanh. Hai người giao lưu rất nhanh liền kết thúc. Cam Cốc Vũ gặp Duẫn Y Mạt lần nữa xuất ra nàng tử sắc dây băng, tướng dài ngang eo phát buộc thành song đuôi ngựa. Liền biết nàng đây là muốn động thủ. Vội vàng cười nói, ta tới giúp ngươi cắt, lời còn chưa nói hết. Một thanh kim cương dao phay trống rỗng ra hiện tại Duẫn Y Mạt trong tay. Sau đó liền là một trận khiến Cam Cốc Vũ hoa mắt múa. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, sau đó ra hiện tại trước mặt hắn, liền là các loại đã quản lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Nên thành khối thành khối, nên thành tia thành tia, nên thành mạt mà cũng bị cắt thành mạt mà. Đến, bếp sau bên này ca là không có đất dụng võ. Cam Cốc Vũ nhắm lại khẽ nhếch miệng, yên lặng giang tay ra. Hắn hữu tâm thưởng thức một lần phong lôi chủ nữ hoàn chỉnh nấu nướng tú. Nhưng lần trước bị An Mét phát hiện giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Thế là hắn liền một mình đi tới tiền viện, tìm một cái chỗ bí mật trốn đi. Một cái cảm giác thuật hướng chung quanh bao phủ ra. Tam hệ pháp sư cảm giác thuật sinh ra biến dị. So với tự nhiên hệ pháp sư cảm giác thuật muốn thực dụng bên trên không ít. Tại trong phạm vi nhất định. Chỉ nếu là có nước, thổ nguyên tố cùng thực vật địa phương, liền đều trốn không thoát Cam Cốc Vũ giám thị. Hắn âm thầm thề, muốn là như thế này còn bị giới luật trưởng lão đám người kia bắt lấy tại chỗ. Hắn liền trực tiếp ăn đất, kết quả cảm giác thuật vừa ra, thật đúng là để hắn thấy được chút đồ vật. Một thì dã nếu như hắn sững sờ, phòng trúc cái khác trong rừng trúc, một cái thân ảnh chính ẩn núp tại chỗ bí mật. Không phải đâu, thật là có người đang giám thị ca. Không đợi Cam Cốc Vũ vụng trộm chạy về đi cảnh báo, người kia lại cực nhanh chạy tới trong viện. Nàng nhìn bốn phía một chút, không có phát hiện vết chân, liền nhanh chóng ở trong viện thức nhắm trong đất vụn vặt địa hái một chút đồ vật. Sau đó liền rón rén địa chạy trốn. Tình huống như thế nào? Hóa ra đây không phải đến giám thị mình, là đến trộm món ăn. Cam Cốc Vũ nhất thời không có kịp phản ứng. Thẳng đến hắn nghe được Phái Phái la lên. Ăn cơm, một ít người không về nữa nhưng là không còn ăn. Nhanh như vậy, Cam Cốc Vũ sững sờ. Y mặt cái này làm đồ ăn tốc độ điên cuồng vung hắn tốt mấy con phố a. Bất quá nghĩ lại một hồi tưởng lại trước đó duẫn y mặt thái thịt một màn kia. Cam Cốc Vũ lại cảm thấy đó căn bản không đáng ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua người kia đi xa phương hướng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc trở nên đặc sắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.